Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Chương 408. Ý chí. Đạt thành chung nhận thức. Dắt trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cùng Rốt dạng này cái thế cường giả đàm phán. Tiếp nhận áp lực phi thường lớn. Bởi vì chính mình sinh tử. Hoàn toàn ở đối phương một ý niệm. Rốt một khi nổi giận. Bọn hắn những người này e sợ. Không, nhất định đi không ra Dressrosa. Từng tại đảo Hawkeye đối mặt Big Mom. Hắn còn có đầy đủ lòng tin thoát đi. Nhưng đối mặt Trảm Long Kiếm Hào. Loại kia uy thế kinh khủng. Lại làm cho hắn hiểu được. Trước đây chuẩn bị là bực nào tái nhợt cùng bất lực. Nhưng khi quan hệ hợp tác đạt thành. Loại này uy thế kinh khủng. Liền thành chỗ dựa lớn nhất. Làm cho người lực lượng 10 phần. Để luôn luôn tỉnh táo rát. Đều có chút bành trướng. Mà lúc này. Nhìn xem cùng Reizu trò chuyện vui vẻ Rốt. Rát ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Tựa hồ. Rốt còn chưa thành ra a. Mặc dù trong truyền thuyết cùng Rốt quan hệ không tầm thường nữ nhân rất nhiều. Có công chúa. Có nữ đế, có nữ vương, nhưng ở trong mắt Rát, những cái kia đều chỉ là tình nhân tồn tại. Chân chính thê tử, tựa hồ còn không có. Nếu là Reizu có thể, Rát nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt không khỏi mang tới vẻ tươi cười. Hướng về phía Reizu, hơi có vẻ hiền lành nói. Reizu à, người tựa hồ thật thích nơi này. Đã dạng này, liền lưu tại cái này đi. Ngạch, bị dắt cái kia lần đầu tiên, ôn hòa, thái độ hoảng sợ đến. Reizu không khỏi sửng sốt, mà Rốt nhận biết cỡ nào nhạy cảm. Mặc dù còn không thể trực tiếp nghe tiếng lòng, nhưng từ dắt ánh mắt cùng trong giọng nói, vẫn có thể phát giác được rất nhiều ý vị. Cái này lão già họm hẹm vậy mà muốn làm chính mình cha vợ. Rốt lườm dắt liếc mắt. Giống như cười mà không phải cười ánh mắt, làm cho Rát nhịn không được sợ run cả người. Chú ý tới hai người vẻ mặt, Reizu đâu còn không rõ Rát ý nghĩ. Ánh mắt không khỏi ảm đạm, miễn cưỡng cười nói, toàn bằng phụ thân làm chủ. Nhìn xem nhu thuận Reizu, Rát trong lòng không khỏi có chút giãy giụa. Huyết thống thừa số tối cao kiệt tác chỉ có Reizu. Aikaji, Niji. Yonji bốn cái, nếu là giao ra một cái, liền chỉ còn lại ba cái. Thực sự có chút đau lòng, nhưng nếu là có thể đổi lấy Rốt càng đại lực hơn độ ủng hộ. Rát khẽ cắn răng, lại nghĩ tới Riku vương tộc vị công chúa kia. Quyết tâm trong lòng, hướng về phía Rốt nói. Rốt đại nhân, vừa vặn hai chúng ta bên cạnh cũng cần một cái liên lạc viên. Ta cảm thấy Reizu cũng rất không tệ. Ngài tùy ý sai sử chính là. Vô luận yêu cầu gì. Reizu đều sẽ kiệt lực hoàn thành. Nói đến phần sau. Rát không khỏi lộ ra một tia nam nhân đều hiểu mỉm cười. Mà nhìn thấy chính mình cứ như vậy bị trở thành một cái hàng hóa đưa tặng ra ngoài. Khẽ cúi đầu Reizu. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng trên khuôn mặt mỹ lệ vẫn như cũ treo vừa vặn mà yêu nhã mỉm cười. Nhưng bất luận nhìn thế nào, nụ cười này đều có chút cứng ngắc, phảng phất đã mất đi một loại nào đó sinh khí. Một bên, Robin nhìn xem một màn này, ánh mắt không khỏi lóe lên, toát ra một chút thương hại. Tại thế giới này, kẻ yếu không có quyền tự chủ. Tuổi nhỏ thời kỳ nàng đồng dạng là sống lưu lạc trằn trọc tại hắc ám thế giới. Nếu không phải Hana Hananomi kỳ quỷ đặc tính, tại tứ hải có mạnh vô cùng lực sát thương, nàng căn bản không sống tới gặp phải Rốt một ngày kia. Có thể mặc dù đối với Reizu kinh lịch có chút đồng tình, cảm động lây, nhưng Robin trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, phi thường nghĩ tại Rốt trên mặt mở đóa hoa. Nàng dám cam đoan, gia hỏa này khẳng định là cố ý. Nàng lườm Rốt liếc mắt, chú ý tới Robin ánh mắt. Rốt cảm giác chính mình rất vô tội. Niji ba cái là lạnh như băng. không có tình cảm người cải tạo, dắt nhiếp với mình uy thế. Khúm núm không dám nói lời nào, cũng chỉ có Reizu có chút dũng khí, cùng mình nói chuyện phiếm. Này làm sao có thể trách hắn đâu? Hắn là cái loại người này sao? Có thể, Rốt trong lòng nhả rãnh, đầu cũng là không tự chủ điểm một cái. Kia thật là không thể tốt hơn. Rát mừng rỡ, sau đó cụ thể gia nhập liên minh chi tiết, Rốt liền không có quản. Toàn bộ do Robin một tay xử lý. Làm bí thư trưởng, Dressrosa cùng Rốt quan hệ gần nhất nữ nhân. Robin thực lực so Rát yếu hơn rất nhiều, nhưng khí chàng uy thế còn hơn. Đàm phán bên trong từ đầu đến cuối cầm giữ ưu thế. Kết quả sau cùng là Zerma 66 toàn viên gia nhập Dressrosa, cũng điều động 5 thành ở trên nhà khoa học vào ở Dressrosa bồn đảo. Đồng thời nhất định phải trong vòng 1 tháng cung cấp số lượng khả quan nhân bản binh sĩ. Zerma 66 chủ thể vẫn tại Bắc Hải, làm thành ý, dắt hội tùy thời phá hư một ít chính phủ thế giới tại Bắc Hải căn cứ. Nhiễu loạn phía sau. Mà Reizu thì trở thành song phương liên lạc viên, phụ trách quản lý trú đóng ở Dressrosa nhân bản binh sĩ. Kỳ thật rát càng hy vọng Reizu trở thành Rốt thiếp thân người hầu. Càng thiếp thân càng tốt, chỉ là bị Robin lạnh như băng bác bỏ, không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Một phương diện Reizu tính cách cùng năng lực rất thích hợp quản lý. Một phương diện khác, hừ hừ. Sự tình thỏa đàm, Rốt nhìn về phía Reizu, tựa hồ đang chờ nàng trả lời, mà Rát cũng phát giác được điểm này, cười hỏi, Reizu, ngươi cảm thấy như thế nào? Lời này hỏi tương đương hỏi không? Reizu là không cách nào chống lại mệnh lệnh của hắn. Câu nói này chỉ là đang nhắc nhở Reizu chính mình phải làm gì. Ta không có vấn đề. Reizu sắc mặt yên lặng. Ngữ khí cũng rất bình tĩnh, có thể hầu ở Rốt bên người đại nhân, là Reizu vinh hạnh đâu. Rốt nhìn nàng một cái, cảm thấy có chút ý tứ. Reizu cùng Niji ba người mặc dù đều là người cải tạo, nhưng lại có rất lớn khác biệt. So ra mà nói, Niji ba người cơ hồ không có tình cảm, chiến đấu, tự nhiên càng thêm lãnh huyết cùng cường đại, nhưng ở trong mắt Rốt. Có được phong phú tình cảm Reizu ngược lại càng có tiềm lực có thể đào. Tại hải tặc thế giới, chiến đấu là thực lực tiến bộ nguồn suối, mà trên bản chất cũng là bởi vì chiến đấu sẽ cho nhân loại cảm xúc cao độ ngưng tụ, nhiệt huyết, kích tình, sôi trào chờ trạng thái, đều sẽ kích thích thân thể tiềm năng, để cho người ta tiến thêm một bước. Nói đơn giản một chút, chính là Niji ba người mặc dù khởi điểm rất cao, nhưng hạn mức cao nhất đã bị khóa kín. Có thể Reizu có hy vọng nâng cao một bước, siêu việt Rát cũng chưa hẳn không thể. Huyết thống thừa số kỹ thuật cùng trái ác quỷ gần, tiềm lực là tương xứng. Chú ý tới Rốt dừng lại tại Reizu trên người ánh mắt, Rát cười đắc ý, liền nói, đã dạng này chúng ta sẽ không quấy rầy. Rốt khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn tại đánh giá Reizu, tựa hồ đối với thân thể của nàng cấu tạo cảm thấy hứng thú vô cùng. Dắt bốn người lần nữa thi lễ một cái, sau đó xoay người rời đi. Trên đường, dắt mịt mờ cho Reizu đưa cái ánh mắt, ra hiệu nàng lưu tại nơi này, phục tùng Rốt đồng thời, cũng tùy thời hướng hắn báo cáo tin tức, thẳng đến dắt rời khỏi đình viện. Reizu đều từ đầu đến cuối không nói một lời. Nàng nhẹ nhàng nhếch trà, ánh mắt xa xăm, lẳng lặng nhìn xem đình viện cảnh sắc, rất có vài phần ý cảnh, nhưng rất nhanh nàng an vị không được, bởi vì nàng cảm giác được một cỗ ánh mắt trên người mình vừa đi vừa về tảo động. Ánh mắt kia nếu như thực chất, liền phảng phất một cái bàn tay vô hình, mơn trớn thân thể nàng. Làm cho người run rẩy, tinh xảo trên khuôn mặt hiện ra mấy sợi đỏ ửng. Khục, Robin ho khan một tiếng, Rốt mặt không biểu tình, chậm rãi thu hồi ý chí lực lượng, đây là hắn đối với Haosoku, hoặc là nói ý chí lực lượng một loại khai phá. Haosoku từ trên bản chất mà nói, là một loại ngoại phóng ý chí lực, nhưng loại này thả ra phương thức quá mức thô ráp, tác dụng cũng cực hạn tại áp bách địch nhân trình độ. Những người khác không cách nào ước thúc loại lực lượng này. Nhưng Rốt bởi vì thể phách tiến hóa nguyên nhân, đối với ý chí có mấy phần lực khống chế, bây giờ đã có thể tương đối nhẹ nhõm vận dụng ý chí, đưa đến một ít không thể bỏ qua phụ trợ năng lực. Vẩy vẩy lên Reizu chỉ là cơ sở nhất phương thức mà thôi. Nếu là hắn nghĩ, hoàn toàn có thể đang động niệm ở giữa, liền rút đi Reizu trên thân cái kia toàn bộ nhờ phản trọng lực treo chống thưa thớt quần áo. Thậm chí là một ít càng thâm nhập sự tình. Hô hô, theo Rốt thu hồi ánh mắt, Reizu toàn thân trên dưới mỗi một chỗ trên da run rẩy, cảm giác lập tức giống như thủy triều rút. Đi, nàng toàn thân biến thành kinh người ửng hồng, hai mắt mông lung, toàn thân sụi lơ tại trên ghế dựa, thân thể một trận nhẹ nhàng phát run, khụ khụ, Rốt một trận xấu hổ, tựa hồ có chút dùng quá sức rồi. Không đến mức, a, Robin hôm qua nhưng không có như thế không chịu nổi, hẳn là Reizu quá nhạy cảm đi. Reizu, Rốt vội vàng nói, ngươi không sao chứ? Trọn vẹn kêu mấy giây, Reizu mới từ mãnh liệt dị dạng cảm giác chung chung lấy lại tinh thần. Nhìn xem Rốt xấu hổ vô cùng, sắc mặt đỏ đều nhanh phun ra hơi nước. Ta không sao, tình huống như thế nào? Chính mình vừa rồi vậy mà. Thất thố, mãnh liệt ý xấu hổ, để Reizu đều quên trước đây bị dắt tùy ý từ bỏ bi thương. Ánh mắt trên mặt đất băn khoăn, hận không thể lập tức tìm đầu kẽ đất chui vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.